không có cuộc gọi đến, đoán chừng văn phòng không có chuyện gì. Giờ này đang là giờ ăn cơm tối, anh không hỏi, muốn gọi điện cho Bạch Nhạn, nói với cô anh sẽ về nhà ăn cơm tối. Trong thang máy sóng không được tốt, gọi mấy lần đều không được. Anh cau mày, bước ra khỏi thang máy, cầm điện thoại đang định gọi lại, vô tình ngẩng đầu lên, máu trong người bỗng như đông lại. Trong đại sảnh cách anh đưa đến 10 mét, Bạch Nhạn không biết từ đâu chui ra, đang nhìn y đồng đồng cười mồm mỉm. Ông chủ Hoa đứng bên cạnh cô lúc thì nhíu mày, lúc thì dậm chân, anh đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy một lớp dầu bóng nhoáng trên trán ông ta. Không phải dầu mà là mồ hôi. Hai chân kháng kiếm lúc đó rùn ra. 10 mét này, kháng kiếm không biết đôi chân mất hết cảm giác của mình đã đi như thế nào, mặt anh hoàn toàn bình tĩnh, lưng áo lại ướt đẫm mồ hôi. Nhiệt độ trong khách sạn Hoa Hương 1 năm 4 mùa đều duy trì ở mức độ 18 độ, dễ chịu như đang mới vào tuyết xuân. Trợ lý Khang. Trong số những người đăng ký tham gia hội nghị, có người nhận ra kháng kiếm chạy tới bắt tay anh. Chào anh. Kháng kiếm máy móc nhất miệng cười, thực sự không tay nào phân tâm đối phó được. Tôi có chút việc, lát nữa nói chuyện sau. Người đó há hốc mồm, gật đầu cười khan. Lát nữa gặp. Sếp. Bạch Nhạn nhìn sang bên này, không khoe hay muốn đồng tiền đáng yêu ra với anh. Tim Kháng kiếm như rớt xuống đáy vực, mà còn là vực băng, lạnh cắt da cắt thịt. Cô phát hiện ra rồi, anh mất cô rồi ư. Hòa Hưng cuống quýt vào đầu bứt tai, muốn nói gì đó với Kháng kiếm, nhưng lại không biết cách nói qua thần giao cách cảm. Y đồng đồng thờ ơ đứng nhìn, hiện giờ cô đã không còn phải bận tâm tới tình cảnh của Kháng kiếm nữa, nhưng cô không còn cố tình khiêu khích. Nếu ép anh quá mức thì giữa bọn họ thực sự sẽ không thể xảy ra phép màu nữa. Nực cười biết bao, đến lúc này rồi cô vẫn còn ôm hy vọng với anh. Tim Kháng kiếm đập thình thịch, anh không biết tại sao Bạch Nhạn lại có mặt ở nơi này, cô đã biết được những gì. Nhưng bây giờ những đáp án này đều không quan trọng, bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào, phải trấn tĩnh, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ thành không có gì, tuyệt đối không để tái diễn lại một màn trên tỉnh. Chả trách người xưa nói, muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, trên đời này không giấy nào bọc được lửa, không may đây là lần cuối cùng anh và Y Đồng Đồng gặp nhau. Đầu óc nhanh chóng hoạt động, anh vội soạn sẵn những gì trong cầu cần nói. Bạch Nhạn, lát nữa anh giải thích với em. Đồng Đồng, em về trước đi. Đúng là lãnh đạo, trấn tĩnh rất nhanh, anh hạ thấp giọng, siết chặt cánh tay Bạch Nhạn. Y Đồng Đồng nhìn anh. Hai người... Bạch Nhạn đảo mắt không ngừng, lúc thì nhìn Y Đồng Đồng, lúc thì nhìn Kháng kiếm. Sếp Khang, đồng chí Đồng Đồng, đồng chí chuẩn trước, tôi sẽ bao che cho. Y Đồng Đồng. Không, đồng chí Kháng kiếm, tôi không thể bỏ lại một mình đồng chí, chúng ta chung một tay chiến nào, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Sếp Khang, đồng chí Đồng Đồng, giữ được núi xanh kia, lo gì không củi đốt, nhịn một bước, sau này biển cả mặc cá vơi bầy. Trời xanh mặc chim bay lượn, nghe tôi đi, không sai đâu. Y Đồng Đồng khỏe mắt đỏ hoe, nghẹn ngào gật đầu, đồng chí Kháng kiếm, đồng chí phải vì tôi mà bảo trọng. Sếp Khang bị trắng đưa mắt tiến theo nhìn hình bóng cô đang rời xa. Sếp Khang ơi là sếp Khang, sao anh mà cũng tầm thường đến thế hả? Sáu con mắt bắt đầu nhìn về phía Bạch Nhạn, Kháng kiếm như muốn ngừng thở. Hai người cũng biết nhau. Bạch Nhạn nuốt nước bọt, cuối cùng cũng nói được hết câu. Hả? Kháng kiếm, Y Đồng Đồng, Hoa Hưng không hẹn mà cùng trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Kháng kiếm nhìn Y Đồng Đồng cũng hoang mang. Người phụ nữ này bị bệnh hay quên? Sếp à, cô giáo Y là đồng nghiệp của chồng Liễu Tinh, bọn em đã ăn cơm với nhau một lần, làm sao mà anh quen cô Y vậy? Anh... Bộ não Kháng kiếm đình công, mồm miệng cứng ngắc, nhất thời không nghĩ ra được câu trả lời. Tôi đi trước đây. Y Đồng Đồng giờ đây đã hơi hiểu mình thua ở chỗ nào rồi. Bạch Nhạn tâm kế quá sâu, cô ta cố tình không nhắc tới việc cô đã tìm tới cô ta hai lần, tạo đường lui cho Kháng kiếm. Làm sao mà Kháng kiếm không vui trong lòng cho được. Đơn giản nhẹ nhàng, không cần một chiêu thức nào, đã đá cô văng sang một bên. Người ta vẫn là vợ chồng tốt, nếu cô ta giở trò náo loạn, Kháng kiếm mất sạch thể diện, nhất định sẽ phản cảm cô ta. Bạch Nhạn ra vẻ tội nghiệp đáng thương, lại có thể chiếm thế thượng phong. Người phụ nữ này thực sự là cao thủ. Y Đồng Đồng chẳng còn tâm trí tranh giành, cũng không muốn nhìn vợ chồng người ta diễn trò ân ái, trái tim tan nát, mau đi tìm chỗ thị trưởng thôi.